Thẩm Kiều mở laptop ra, chào chốt bản thiết kế lần cuối cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net